Nông gia hãn phụ, chương 9, góc truyện audio.com, đường nha, người ngàn vạn không cần đáp ứng đại ca bọn họ, nếu là hiện tại phân ra, nhi tử kia thật là không có đường sống. Đường thiết trụ vừa nghe hai ca ca muốn phân ra, bất chấp tất cả trực tiếp quỳ trước mặt đường bà tử mà khóc lóc kể lể thảm thiết. Tam đệ, ngươi chính là một tên quỷ ích kỷ, ngươi chỉ nghĩ đến bản thân ngươi, sao không nghĩ đến đường sống của cả gia đình này. Nếu không phải có đường bà tử ở đây, Trương Thị rất muốn lớn tiếng đối với đường thiết trụ quát to. Họa là chính ngươi tạo, ai quản sống chết của ngươi. Lão đại, lão nhị, lão tam hắn là anh em ruột của các ngươi mà các ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Ta cầu xin các ngươi, đường bà tử thấy đường thiết trụ khóc đến thật đáng thương, đành phải buông tha hết. Mặt mũi tôn nghiêm cầu hai đứa con trai lớn, đường, chúng ta là anh trai ruột của tam đệ, chúng ta chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn. Đường bà tử nghe thấy lời này, trên mặt thật khó khăn hiện lên tươi cười. Chỉ là trong chốc tươi cười trên mặt liền biến mất tăm hơi. Nhưng nương à, ngươi cũng nên nghĩ đến ta và nhị đệ. Ta và nhị đệ đều là người có gia đình, đều có con cái của chính mình, chúng ta không thể vì giúp tam đệ mà khiến cho vợ con đi theo chúng ta cùng nhau chết đói. Tuy rằng đường bà tử cùng đường thiết trụ khóc rất đáng thương, nhưng vì vợ con của mình, đường đại trụ sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy. Đại ca nói đúng, đường nhị trụ âm thầm nhẹ thở ra, vừa rồi hắn sợ đến thót tim, sợ đường đại trụ mềm lòng mà thỏa hiệp. Chúng ta dù phân ra tam đệ bán đi phần của mình trả nợ, đến lúc đó nếu bạc còn chưa đủ chúng ta làm ca ca cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Lão nhị, ngươi thật là nhẫn tâm, ngươi kêu tam đệ đem đất bán trả nợ rồi hắn về sau ăn cái gì uống cái gì, ngươi đây là muốn bức tử hắn sao? Đường bà tử hung hăng trừng mắt đường nhị trụ. Đường nhị trụ vừa nghe lời này liền tức giận đến đầu đều mau bốc khói. Ta nhẫn tâm, ta xem các ngươi mới thật nhẫn tâm, ngươi vì một kẻ phá gia chi tử, liền buộc chúng ta thay hắn trả nợ cũng không thấy ngươi thay chúng ta ngẫm lại một chút. Các ngươi có phải hay không muốn đem chúng ta bức tử mới vừa lòng? Đường bà tử há miệng thở dốc muốn phản bác nhưng hơn nửa ngày lại tìm không ra lời nào phản bác. Đường, cha mới là chủ nhà này, phân không phân ra vẫn là để cha đến định đoạt đi. Đường đại trụ sợ đường nhị trụ cùng đường bà tử nháo lên, liền. Mở lời xoa dịu, đường già nháo đến túi bụi, nhưng đường lão đầu dường như không nghe thấy, vẫn luôn ngồi bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không phải không nghe thấy tiếng ngáy, nhìn lão giống như là đang ngủ rất say. Hiện tại nghe đường đại trụ nhắc tới lão, liền mở to mắt không nhiều lời chỉ phán một câu, nếu lão đại cùng lão nhị đều đồng ý phân ra, vậy phân ra đi. Lão già, ngươi có phải điên rồi hay không, lúc này làm sao có thể phân ra? Đường bà tử vừa nghe lời này gấp đến không được, khuê nữ còn không có làm mai, phân ra rồi về sau sao có thể đính thân được nhà tốt. Cha mẹ yên tâm, về sau tiểu muội thành thân chúng ta làm ca ca tẩu tẩu khẳng định sẽ không mặc kệ. Trương Thị chạy nhanh bảo đảm nói, đường bà tử hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thị, nếu không phải do ả đàn bà chết tiệt này, lão nhị làm. Sao sẽ nháo phân ra, chúng ta còn không có hỏi vợ lão tam ý kiến, đường bà tử còn cố gắng tranh thủ lần cuối. Theo như nàng thấy Cố Mạn Nương khẳng định không muốn phân ra. Nhưng lần này nàng đã đoán sai, ta đồng ý phân ra. Lời Cố Mạn Nương đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng của đường bà tử. Cố Mạn Nương vừa dứt lời thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đồ chết tiệt nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi còn không nhanh cốt cho ta. Đường bà tử cả người đều tức đến bốc khói, nàng vì ai, vì cái gì không đồng ý phân ra. Còn không phải vì một nhà lão tam. Nhưng Cố Thị này một chút đều không biết tốt xấu, làm sao nàng có thể không tức giận cho được. Tam đệ muội, ngươi thân thể không sao chứ? Liêu Thị vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Cố Mạn Nương, thật không thể trách Liêu Thị khẩn trương, vài canh giờ trước. Mọi người đường ra đều cho rằng Cố Mạn Nương hồi quang phản chiếu, có thể đi đời nhà ma bất cứ khi nào, hiện tại nàng lại có thể đi lại, sao có thể không lo lắng? Cảm ơn đại tẩu quan tâm, ta đã không có việc gì. Cố Mạn Nương cười nói. Nương, tam đệ muội đều đồng ý phân ra, ta xem chúng ta hôm nay liền phân luôn đi. Tuy Trương Thị có chút không rõ Cố Mạn Nương vì sao sẽ đồng ý phân ra, hiển nhiên phân ra rồi tam phòng một chút chỗ tốt đều không có. Nhưng mà, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, Cố Mạn Nương cũng đã đồng ý phân ra, nếu kéo dài thời gian Trương Thị sợ sẽ xảy ra biến cố, không thể phân được nữa. Phân cái gì mà phân, lão nương còn không đồng ý, đừng mơ đòi phân, đường bà tử sắc mặt giận dữ nói. Đúng, đúng, nhà này không thể phân, đường thiết trụ gật đầu phụ họa, phân ra rồi lấy bạc đâu cho hắn, trả nợ, Cố Mạn Nương, đồ đàn bà không hiểu chuyện, không cần ngươi ở chỗ này nói bậy. Nếu không phải mọi người đều nhìn, đường thiết trụ thật muốn tiến lên tát Cố Mạn Nương vài cái. bà nương này tám phần là đầu bị đập hỏng rồi, bằng không sao sẽ đồng ý phân ra. Cố Mạn Nương lại là vẻ mặt hiền lành mà khuyên giải hắn, đương gia, nương đã đem toàn bộ bạc trong nhà thế ngươi trả nợ, nếu trong nhà còn vì ngươi mà bán đất nữa, lương tâm chúng ta sao có thể yên ổn. Cố Mạn Nương thâm minh đại nghĩa, làm mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Nói thật Cố Mạn Nương sẽ đồng ý phân ra thật sự là một việc ngoài ý muốn. Người cái đồ độc phụ chẳng lẽ muốn ta bị người đánh chết sao? Đường Thiết Trụ nghiến răng nghiến lợi nói, nàng ngăn đón người nhà bán đất còn đồng ý phân ra, rõ ràng chính là không muốn cho. Trong nhà thay hắn trả nợ, Đường Thiết Trụ thật không nghĩ tới tâm tư Cố Mạn Nương ác độc như vậy. Sao có thể, Cố Mạn Nương giả vờ kinh ngạc, nếu có thể Cố Mạn Nương ước gì Đường Thiết Trụ bị đám người kia thu thập tốt một chút. Nhưng hiện giờ nàng làm thê tử Đường Thiết Trụ tự nhiên không thể làm mọi người biết nàng có ý nghĩ như vậy. Người cứ yên tâm đi, sau khi phân ra ta sẽ thỉnh đại ca nhị ca hỗ trợ, đem nhà của chúng ta bán đi thay ngươi trả nợ. Khẳng định sẽ không làm ngươi lại bị đánh. Nhìn Cố Mạn Nương vẻ mặt vì hắn suy nghĩ, Đường Thiết Trụ âm thầm mắng một tiếng ngu xuẩn, ngươi đem trong nhà bán hết chẳng lẽ ngươi muốn cho cả nhà chúng ta đói chết sao? Sao có thể, Cố Mạn Nương vẻ mặt kinh sợ mà nhìn Đường Thiết Trụ, liền tính đem nhà chúng ta bán đi ta tin tưởng ngươi có thể nuôi sống ba. Mẹ con chúng ta mà, tướng công, chẳng lẽ ngươi không có bản lĩnh nuôi sống chúng ta sao? Ngươi đùa à, ta sao có thể không nuôi sống được mấy người các ngươi, cứ chờ đó, ta khẳng định sẽ kiếm tiền về nuôi sống các ngươi. Đường Thiết Trụ bị Cố Mạn Nương kích thích đầu óc nóng lên, nói thẳng luôn không hề nghĩ ngợi. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Cố Mạn Nương nhẹ nhàng cười vui sướng mà quyết định nói, nếu tướng công cũng đồng ý phân ra, thì chúng ta hiện tại liền phân đi. Cách chương,